Chàng rể quyền thế, chương 3093, góc truyện audio.com, chương 3093, đánh bay, Hồng Hưng gục rồi, nhân vật đáng gờm của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Nhân vật có cấp bậc truyền thuyết như Nguyễn Hồng Hưng vừa bị Bùi Nguyên Minh tát cho một cái bay ra ngoài. Cho dù Nguyễn Hồng Hưng này có không chết thì cũng bị thương nặng. Toàn bộ sảnh sinh nhật của bà cụ như chết lặng, im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả Bùi Cửu Thiên và Bùi Lệ Thu kiêu ngạo. Độc đoán là thế nhưng khi nhìn thấy cảnh này đồng tử co rút. Họ đều biết Bùi Nguyên Minh rất mạnh nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng anh lại mạnh đến như vậy. Một cái tát chết Nguyễn Hồng Hưng ngay trước mặt mọi người. Một đám người của đảo quốc vốn còn đang hồ đánh đòi giết. Lúc này đều thấy khỏe mắt giật giật. Làm sao có thể như vậy được? Những người có mặt lúc này đều được một pha mở rộng tầm mắt. Bởi trong mắt họ, một người như Nguyễn Hồng Hưng là bất khả chiến bại. Bùi Nguyên Minh gần đây dù rất nổi tiếng nhưng cũng không thể sánh được với Nguyễn Hồng Hưng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, một cái tát của Bùi Nguyên Minh lại gây chấn động đến vậy. Điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của những người có mặt tại đây. Đặc biệt Hứa Tuyết Kỳ và những người ủng hộ Bùi Cửu Thiên lúc này đều ngẩn ra. Hồi lâu mới phản ứng, anh ta xử gọn Nguyễn Hồng Hưng chỉ bằng một cái tát. Lúc này, có rất nhiều các cao thủ của đảo quốc ở đây. Hơn nữa vũ khí súng ống đều đang chĩa vào anh ta. Sao anh ta dám? Hứa Tuyết Kỳ vẻ mặt bất ngờ. Thậm chí còn tự tát vào mặt mình để đảm bảo rằng mình không nằm mơ. Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Anh ta không sợ sẽ bị chém thành trăm mảnh. Chết ở chỗ này hay sao? Ngược lại, Đồng Hoài An, Thôi Nhã Tuyết và những người khác đều không bất ngờ. Vì họ biết đây chính là phong cách của Bùi Nguyên Minh. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì phải giết. Bùi Nguyên Minh lúc này rút khăn giấy ra. Tỉ mỉ lau từng ngón tay. Bùi Nguyên Minh vừa lau vừa nói. Bùi Cửu Thiên, anh muốn chơi một trò chơi à? Vậy trò chơi bắt đầu. Một mình tôi sẽ chống lại người của anh. Các người chuẩn bị đi. Từng người một luân phiên chiến đấu với tôi. Hay là cùng lên. Đây quả là đấm vào mặt, điều này giống như sự dằn mặt. Sau khi giảng cho Nguyễn Hồng Hưng một cái tát, Bùi Nguyễn Minh không để lại một chút mặt mũi nào cho Bùi Cửu Thiên. Tại thời điểm này, cho dù là Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, chi lớn, chỉ thứ hai cũng phải dè chừng. Chưa kể đảo quốc Âm Lễ, đảo quốc Niên Lưu, thổ ngữ môn gia cũng thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hận ý. Bùi Văn Cần nhìn Bùi Cửu Thiên căm ghét nhưng lại tán dương Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh đã loại bỏ được Nguyễn Hồng Hưng. Sau đó sẽ là một đánh một với Bùi Cửu Thiên. Tát vào mặt Nguyễn Hồng Hưng cũng chính là hạ thấp danh dự của Bùi Cửu Thiên. Điều này cũng thúc ép Bùi Cửu Thiên phải hạn chế phạm vị ra tay với đối phương một cách tối thiểu. Nhưng nếu Bùi Cửu Thiên giết chết Bùi Nguyên Minh bằng súng, thì dù anh ta có chiến thắng cũng sẽ không vẻ vang gì. Trong hoàn cảnh này, Bùi Cửu Thiên nhất định phải tìm cách thu phục Bùi Nguyên Minh bằng chính năng lực của mình. Có như vậy mới có thể thuyết phục được mọi người. Có như vậy Bùi Thiên Cửu mới có thể ngồi yên ở vị trí này. Bằng không, cho dù Bùi Cửu Thiên có cưỡng chế nằm quyền, vị trí môn chủ cũng sẽ không thể trụ vững. Bùi Nguyên Minh, lúc này tất cả đều đang tức giận. Bùi Cửu Thiên thế mà cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng anh có ba cái công phu mèo cao, có thể tiêu diệt được Nguyên Hồng Hưng mà tỏ vẻ khiêu khích tôi. Đừng tưởng tôi không biết. Lúc anh giết Miyada Shinosuke, anh đã sử dụng Nam Dương Chiến Thần. Lần này, mưu mô quỷ kế của anh là gì? Nếu một đánh một, thì mình tôi cũng có thể giết chết anh bằng một ngón tay. Anh tin không? Cách chương.